Ngũ hành của ta thiếu ngươi. Tác giả, Tây Tử Tự, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, chương 1 mới bắt đầu trọng sinh. Tác giả có lời muốn nói. Tân văn tới rồi gạch dưới. Z, gạch dưới giải thích một chút. Này bổn văn là ta mặt khác một quyển sách vì hài hòa mà phấn đấu bên trong nghe nói ngươi ngũ. Hành thiếu ta bộ phận khoách viết, sẽ có một ít giả thiết tương tự, nhưng cốt truyện đi hướng đại khái bất đồng. Chu Gia Ngư trong bóng đêm tỉnh lại, hắn mở mắt ra, ánh mắt có thể đạt được chỗ đều là duỗi tay không thấy năm ngón tay. Hắc Á Mani hắn hơi hơi vặn vẹo thân thể, phát hiện chính mình tay chân đều bị trói buộc lên, căn bản vừa động cũng không thể động, gương mặt bị bắt dán trên mặt đất, xoang mũi chung quanh quẩn nhàn nhạt mùi máu tươi. Hắn không phải đã chết sao? Nơi này là chỗ nào nhi? Chẳng lẽ người sau khi chết thật sự có địa ngục? Chu Gia Ngư đầu óc có chút hỗn loạn, nhưng mà còn chưa chờ hắn tìm được vấn đề đáp án. Trước mặt hắc ám liền bị một bó sáng ngời quang xua tan. Chính là hắn, có cái nam nhân thanh âm vang lên. Chính là hắn, một người khác trả lời. Chu Gia Ngư nghe tiếng đang muốn đặt câu hỏi, lại thấy kia hai người trực tiếp đi tới hắn trước mặt. Động tác thô bạo bắt được cánh tay hắn, sau đó đem hắn giống kéo bao tải giống nhau trực tiếp kéo ra phòng. Đại khái là bởi vì trong bóng đêm đãi rất lâu, bị kéo ra tới sau, Chu Gia Ngư trong lúc nhất thời có điểm chịu không nổi bên ngoài trói mắt dương quang. Hắn nhắm mắt lại cảm thấy chính mình bị kéo qua một cái thật dài hành lang. Tiếp theo bị ném tới một cái rộng mở chính giữa đại sảnh. Tiên sinh, phía trước vang lên quá thanh âm lại lần nữa xuất hiện. Chỉ là tựa hồ ở cùng người khác nói chuyện, người nọ nói, người mang đến, lúc này Chu Gia Ngư đôi mắt sốt cuộc thích ứng chung quanh ánh sáng. Hắn ngẩng đầu, thấy rõ ngồi ở trước mặt hắn nam nhân dài quá một chương cực kỳ xinh đẹp mặt, môi mỏng rất mũi, hẹp dài đơn phượng nhãn hơi hơi nhắm, tựa hồ đang ở nghỉ ngơi. Hắn da thịt khác hẳn với thường nhân bạch, phẳng phất thông thấu ngọc thạch, làm người ở kinh diễm rất nhiều, rồi lại sẽ cảm thấy thiếu vài phần nhân khí nhi. Chu Gia Ngư, nam nhân nhàn nhạt mở miệng, hắn ngữ khí thực lạnh, cũng không có gì cảm xúc, kêu Chu Gia Ngư quả thực giống ở kêu cái gì vật chết. Khụ khụ, ngươi là ai? Chu Gia Ngư yết hầu có chút đau, ho khan vài tiếng sau ếch giọng nói hỏi. Nam nhân căn bản không đáp, hắn đối với đại sảnh góc tùy tay một lóng tay, thanh lạnh như băng, đó là cái gì? Chu Gia Ngư quay đầu nhìn lại, mặt lộ vẻ ngạc nhiên, này đại sảnh thực sự có chút kỳ quái, nói là phòng khách, lại quá lớn một ít, trong sảnh có 7 trạm khắc gỗ lương họa đống thô to mộc trụ. Cây cột phía trên điêu khắc các loại đồ án, Chu Gia Ngư thô sơ giản lược quét vài lần, phát hiện có cây cột thượng chim bay cá nhảy cái gì cần có đều có. Mà nam nhân chỉ đó là cây cột đỉnh, Chu Gia Ngư bắt đầu còn tưởng rằng hắn là muốn cho chính mình phân biệt trong đó đồ án. Đãi hắn nhìn chăm chú nhìn kỹ rõ ràng sau, phía sau lưng thượng lông tơ đều nổ tung, chỉ thấy sợi quang học tối tăm cây cột đỉnh, lại là rũ vô số tinh tế bạch ti, những cái đó bạch ti đế đoan tựa hồ còn treo cái thứ gì. Chu Gia Ngư xem sờn tóc gáy, thậm chí không tự chủ được sau này rụt rụt, kia, đó là cái gì, mạng nhện, còn có cái gì, nam nhân tiếp tục đặt câu hỏi. Chu Gia Ngư lại xem xét vài lần, chần chờ nói, xem, thấy không rõ lắm, hình như là mạng nhện phía dưới treo cái gì sáng lên đồ vật. Một lát trầm mặc sau, nam nhân ngón tay ở ghế dựa đem trên tay nhẹ nhàng điểm điểm. Theo sau nói, dẫn hắn đi xuống đi, Chu Gia Ngư còn chưa phản ứng lại đây. Liền lại lần nữa bị người kéo đi ra ngoài, bất quá lần này kéo người của hắn hơi chút ôn nhu chút. Tốt xấu là nguyện ý làm chính hắn thất tha thất thểu đi đường. Chu Gia Ngư đi theo bọn họ ở cỏ cây xanh viên trung đi rồi hơn 10 phút phiến đá xanh tiểu đạo. Cuối cùng bị quan vào một gian căn nhà nhỏ. Hảo Hảo ở bên trong đợi, trong đó một người không kiên nhẫn nói. Chạy loạn đi ra ngoài đã chết nhưng không ai giúp ngươi nhặt xác. Chu Gia Ngư nhìn bọn họ quang ngã môn mà đi, Tổng cảm giác chính mình giống như ở làm một giấc mộng. Hắn không phải vừa mới bị một chiếc xe tải lớn trực tiếp đâm bay sao? Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Vấn đề này, ở Chu Gia Ngư nhìn đến trong phòng một mặt gương khi được đến hiểu biết đáp. Trong gương xuất hiện chính là một trương hoàn toàn xa lạ khuôn mặt. Bộ dáng anh Tuấn, cười rộ lên khi bên phải khóe miệng còn mang theo cái đáng yêu má lúm đồng tiền. Lại xứng với cặp kia câu nhân mắt đào hoa, vừa thấy chính là phi thường chịu nữ hài tử hoan nghênh loại hình. Chu Gia Ngư, ngọa tào, đây là ai? Hắn nhéo gương, quả thực giống thạch hóa giống nhau. Hoàn toàn choáng váng, Chu Gia Ngư là cái bình thường nhân viên công vụ, vẫn là cái kiên định thuyết vô thần giả. Trước mắt phát sinh hết thảy, thật sự là vượt qua hắn nhận chi phạm vi. Nhưng là, Chu Gia Ngư vẫn chưa nghĩ đến. Này bất quá là cái bắt đầu mà thôi. Liền ở hắn cầm gương tự hỏi nhân sinh quan thế giới quan giá trị quan thời điểm. Hắn trong đầu vang lên một cái tinh tế mềm mại thanh âm. Ngươi hảo nha. Chu Gia Ngư nghe được thanh âm này sau cả người chấn động. Nghĩ thầm hắn đây là điên rồi vẫn là nhân cách phân liệt. Tinh tế mềm mại thanh âm tiếp tục nói. Ngươi hảo. Chu Gia Ngư, ngươi có thể kêu ta tế bát Chu Gia Ngư, ngoặc kép, tên hay, nói gà liền nói ba, văn minh đi mẹ nó, đồ tế Nguyễn Thanh Âm, ngoặc kép, không khí nháy mắt xấu hổ lên, liền ở Chu Gia Ngư tự hỏi chính mình cái này phân liệt ra tới nhân cách có phải hay không phát hiện. Hắn suy nghĩ gì đó thời điểm, hắn trong đầu lại phát hiện một cái lờ mờ hình tượng. Hắn thấy được một con đứng ở mai rùa thượng nho nhỏ điều. Này điều một thân ô vũ, dưới chân ba chân, lúc này đậu nành mượt mà tiểu hắc đôi mắt chính cẩn thận nhìn chằm chằm Chu Gia Ngư. Chu Gia Ngư có điểm không hoãn lại đây, thậm chí bắt đầu hoài nghi chính mình có phải hay không đã chết. Này đó đều là hắn trước khi chết ảo giác, tự xưng tế bát nho nhỏ điều há miệng thở dốc, nói, ngươi hảo. Ta có thể vì ngươi giải thích hết thảy, Chu Gia Ngư không hé răng. Tế bát hiển nhiên là phát hiện Chu Gia Ngư hồ nghi. Nó không có nói nữa, mà là dùng sức phẩy phẩy cánh. Chu Gia Ngư trước mắt tối sầm, ngay sau đó có khác hình ảnh hiện lên. Hắn trong óc xuất hiện rất nhiều hình ảnh. Này đó hình ảnh có chút hỗn loạn. Chu Gia Ngư cẩn thận quan khán lúc sau. Cuối cùng là đại khái minh bạch chính mình trên người phát sinh hết thảy. Đã từng Chu Gia Ngư đã chết, sống lại ở trùng tên trùng họ nhân thân thượng, chỉ tiếc sống lại sau hắn không hề là cái sớm chín vãn năm nhân viên công vụ, mà biến thành một cái thiếu chút nữa không bị người sống sờ sờ đánh chết kẻ lừa đảo. Bắt lấy người của hắn tên là Lâm Trục Thủy, là phong thủy này một hàng đại lão. Kẻ lừa đảo lợi dụng quỷ thần việc hành lừa thất bại. Càng là phạm vào phong thủy này hành kiêng kỵ, chỉ là không biết vì sao lập tức phải bị kéo đi tưới nước bùn thời điểm. Lại bị Lâm Trục Thủy tha một mạng, Chu Gia Ngư sau khi xem xong, cảm giác tam quan bị điên đảo. Hắn trầm mặc ngồi ở giường ván gỗ thượng, buồn bã nói, vậy ngươi vì cái gì muốn cứu ta? Tế bát nói, không phải cứu ngươi. Là cứu Lâm Trục Thủy, chim nhỏ nói chuyện thời điểm. Dùng nhọn nhọn điều mõm mổ mổ chính mình lồng ngực màu trắng lông tơ. Chim nhỏ làm cái gì? Chu Gia Ngư đều xem rõ ràng. Hắn nói câu, vậy còn ngươi, ngươi lại là thứ gì? Tế bát sửa bò vì chạm, hoài thân thể lộ ra kia ba điều chân. Ý bảo Chu Gia Ngư xê monster. Chu Gia Ngư sau khi xem xong. Hít hà một hơi, nguyên lai KFC biến dị gà nghe đồn thế nhưng là thật sự tế bát. Ngoặc kép, hắn bên người bắt đầu ẩn ẩn bốc cháy lên ngọn lửa. Chu Gia Ngư thấy tiểu tế bát tựa hồ sinh khí, chạy nhanh sửa miệng, ta nói giỡn đâu, ta biết ba con chân điểu thực đặc biệt, là kêu ba chân ô đúng không? Ba chân ô, lại bị xưng là kim ô, là thần thoại truyền thuyết tồn tại loài chim. Nghe nói hậu nghệ bắn hạ 9 viên thái dương, chính là ba chân ô hóa thành, tế bát mềm mại rầm rì một tiếng, nói, ta muốn cứu Lâm Trục Thủy, người đến giúp ta, Chu Gia Ngư nói, như thế nào giúp, tế bát nói, ta còn không biết, đến chậm rãi sờ soạng. Bất quá ngươi sống lại chuyện này cũng là ta làm, nguyên lai kẻ lừa đảo đã đầu thai đi. Chu Gia Ngư cân nhắc nói, ta đây như vậy chiếm nhân gia thân thể, có phải hay không không tốt lắm? Tế Bát nói, đó là ngươi không biết hắn làm cái gì. Sau đó Chu Gia Ngư liền thông qua Tế Bát truyền cho hắn ký ức, rõ ràng đã biết chính mình thân thể này làm chuyện tốt. Xem xong ký ức lúc sau, Chu Gia Ngư nghĩ thầm, người này nếu như bị đưa đi cảnh sát cục phòng trừng cũng là tình tiết đặc biệt ác liệt, hoặc là chết hoãn, hoặc là xử bắn. Người khác những cái đó kẻ lừa đảo lừa điểm tiền còn chưa tính, nhưng người này cư nhiên đánh phong thủy danh hào, thiếu chút nữa hại chết vài cái tiểu hài tử. Cũng may lúc ấy Lâm Trục Thủy người kịp thời đuổi tới. Bất quá dù vậy, người này trước kia đã làm chuyện xấu nhi, cũng đã là làm người hận ngứa răng. Nghe xong Tế Bát nói, Chu Gia Ngư chải vuốt một chút chính mình suy nghĩ. Hắn bị người cứu, cho nên đến còn nhân ra ân tình này. Giúp này chỉ nho nhỏ điều cứu Lâm Trục Thủy. Đến nỗi như thế nào cứu, nho nhỏ điều lại là câu nói mơ hồ. Tuy rằng Chu Gia Ngư đã biết đại khái tình huống, nhưng như cũ đầy mình hồ nghi. Hắn rất muốn cùng ngoại giới tiếp xúc một chút, lấy chứng minh chính mình trong đầu điều không phải hắn ảo giác, bất quá hiện tại tựa hồ cũng không có cái kia cơ hội. Hắn nói, ta không sai biệt lắm đã hiểu, quan hắn này gian phòng thập phần đơn sơ. Chỉ có một chương giường, một bàn, một ghế, mặt khác liền cái gì cũng chưa, môn bị khóa, trên cửa sổ còn được khảm mật mật chát chát hàng rào. Hiển nhiên cũng không phải cấp khách nhân sử dụng phòng. Chu Gia Ngư vốn dĩ đã bị người đánh một đốn, cả người đều thập phần nhức mỏi, lúc này lại tiếp thu quá nhiều tin tức, thân thể thực mau liền mỏi mệt bất kham môn sơ. Hắn hoài đầy mình nghi hoặc nằm đến ngạnh bang bang ván giường thượng, nhắm mắt lại đần độn đã ngủ. Ngày hôm sau, Chu Gia Ngư là bị người đánh thức hắn, là ngày hôm qua đem hắn kéo vào trong phòng nào đó nam nhân. Này nam nhân bộ dáng rất là tuổi trẻ, thoạt nhìn so Chu Gia Ngư còn muốn tiểu thượng không ít. Hắn không kiên nhẫn một chân đá vào Chu Gia Ngư ván giường thượng. Nói, đi lên, Chu Gia Ngư mê mê hoặc hoặc ngồi dậy. Giơ tay xoa xoa đôi mắt, buổi sáng tốt lành, người nọ không lý Chu Gia Ngư. Thái độ cũng thoạt nhìn thập phần ác liệt, nếu là phía trước Chu Gia Ngư khả năng còn sẽ chửi thầm vài câu. Nhưng tối hôm qua Tế Bát cho hắn phổ cập khoa học thân thể này đã từng đã làm cái gì sao? Hắn liền cảm thấy chính mình giống như rất xứng đáng. Đi, người nọ nói một câu, liền ra cửa. Chu Gia Ngư đi theo hắn phía sau chậm rãi đi tới. Hắn cảm thấy bên phải mắt cá chân có chút sưng đau. Nghĩ đến là bị đánh thời điểm bị thương. Vườn này cực đại, chung quanh toàn bộ loại xanh cỏ cây. Xa xa còn có thể nghe được róc rách nước chảy thanh. Hoàn cảnh thập phần tuyệt đẹp. Chỉ là này chung quanh cảnh sắc đại khái tương đồng. Nếu không quen thuộc người đi ở bên trong, chỉ sợ thực mau liền sẽ bị lạc phương hướng. Đi theo phía trước người đi rồi cuối tháng hơn 10 phút, Chu Gia Ngư thấy được một đống thập phần xinh đẹp 3 tầng mộc chế tiểu lâu. Này tiểu lâu tạo hình cổ xưa, quanh thân dùng hàng rào vây quanh, còn chưa bước vào trong đó, Chu Gia Ngư liền ngửi được một cổ tử nhàn nhạt đàn hương. Mùi hương không nồng, nhưng thật ra làm nhân tinh thần chấn động. Chu Gia Ngư đi theo người nọ vào phòng, đi đến nhà ăn sau, nhìn thấy hai người trẻ tuổi đang ở bên cạnh bàn ăn cơm sáng. Người về sau liền cùng chúng ta ở cùng một chỗ, cấp Chu Gia Ngư dẫn đường người kia. Tuy rằng là ở giới thiệu, nhưng thái độ lại tương đương không tốt. Hắn nhìn về phía Chu Gia Ngư trong ánh mắt tràn ngập chán ghét. Hiển nhiên nếu không phải bị người phân phó qua, căn bản liền lời nói cũng không muốn cùng Chu Gia Ngư nhiều lời. Hảo, cảm ơn, Chu Gia Ngư khách khí nói lời cảm tạ. Cái bàn bên cạnh bày một bộ chén đũa, cách chủ bàn có chút xa. Chu Gia Ngư nhìn nhìn, xác định kia thật là cấp chính mình lưu. Hắn yên lặng ngồi qua đi, gặm cái màn thầu, uống lên chén cháo. Lầu ba nhất bên phải căn nhà kia là phòng của ngươi, cơm nước xong lãnh Chu Gia Ngư tới người nọ quăng một phen chìa khóa ở hắn trước mặt. Không có việc gì đừng nơi nơi chạy loạn, cảm ơn, Chu Gia Ngư nói. Cơm nước xong, mấy người đều tan đi, Chu Gia Ngư là cuối cùng một cái hạ bàn. Hắn nhìn trên bàn chén đũa do dự một lát, vẫn là thu thập xong lúc sau đưa tới phòng bếp đi rửa sạch sạch sẽ. Lúc này Tiểu Mộc trong lâu an an tĩnh tĩnh, nếu không phải Chu Gia Ngư nhìn đến mấy người bọn họ lên lầu. Chỉ sợ thật sẽ cảm thấy này nhà ở chỉ có hắn một người. Chu Gia Ngư giặt sạch chén, cầm phía trước người nọ cho hắn chìa khóa đi lầu ba cuối. Phân phối cho hắn nhà ở như cũ thập phần đơn sơ. Nhưng so phía trước kia nhà gỗ nhỏ hảo rất nhiều, ít nhất có phiến cửa sổ bên cạnh còn loại một chậu xanh biếc lan điếu. Giường là đơn người ngủ, bên cạnh phóng cái bàn ghế dựa, đối diện còn có một cái tủ quần áo. Chu Gia Ngư mở ra tủ quần áo nhìn nhìn, phát hiện tủ quần áo cư nhiên còn có vài món tắm rửa quần áo. Xem ra hẳn là cho hắn chuẩn bị, này tù phạm đãi ngộ cũng không tệ lắm a. Chu Gia Ngư như vậy vui mừng nghĩ, ý nghĩ như vậy, vẫn luôn liên tục tới rồi ăn cơm chưa thời điểm mà ni Chu Gia Ngư nhìn thời gian không sai biệt lắm. Xuống lầu vốn dĩ tưởng giúp đỡ, kết quả tới rồi lầu một lại thấy phía trước tụ ở bên nhau ba người tử khí trầm trầm ngồi ở trên xô. Pha, tất cả đều là vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc biểu tình. Lãnh Chu Gia Ngư tới người nọ trước thiếu kiên nhẫn, nói, hôm nay ai nấu cơm mà ni, một người khác nói, ta hôm qua mới là ta làm mà ni, người thứ ba trực tiếp không nói lời nào. Cuối cùng bị nhìn chằm chằm đến chịu không nổi, buông di động ngữ khí u oán tới câu, ta nhưng thật ra nguyện ý làm, các ngươi nguyện ý ăn. Ba người đều trầm mặc xuống dưới, không hé răng, Chu Gia Ngư cái này mới tới mang tội người cũng không dám nói chuyện. Chỉ có thể an tĩnh ngồi ở sofa bên cạnh làm bộ chính mình là khối khắc gỗ. Cuối cùng, vẫn là lãnh Chu Gia Ngư tới người nọ đứng lên, vẻ mặt khổ đại cừu thâm hướng đi phòng bếp, một người khác hô câu, Thẩm Nhất Cùng, ngươi đừng nấu mì sợi a, ta mẹ nó thấy mì sợi đều tưởng buồn nôn. Thẩm Nhất Cùng cả giận nói, Thẩm Nhị Bài, ngươi đừng cùng ta vô nghĩa, ngươi hành ngươi thượng, Chu Gia Ngư nghe tên của bọn họ muốn cười, nhưng lại cảm thấy lúc này cười giống như không quá thích hợp. Sau lại hắn mới biết được, Lâm Trục Thủy bên người có bốn người, phân biệt là Nhất Cùng Nhị Bài, Triều Tam Mộ Tứ, tên lấy đều tương đương phụ năng lượng, Chu Gia Ngư ở an tĩnh như gà ngồi. Vốn dĩ cho rằng bọn họ sẽ không nhìn đến chính mình. Nào biết Thẩm Nhất Cùng một quay đầu nhìn về phía Chu Gia Ngư. Uy, ngươi cười cái gì cười a? Chu Gia Ngư cảm thấy chính mình có điểm ủy khuất. Ta không cười a, Thẩm Nhất Cùng nói. Ngươi rõ ràng liền cười. Khóe mắt còn cong đâu? Chu Gia Ngư tuyệt vọng nói. Ta trời sinh liền trường như vậy, này thân thể trời sinh liền một bộ mang cười mắt đào hoa. Này có thể trách hắn sao? Thẩm Nhất Cùng nói, mặc kệ, ngươi chính là cười ngươi đi nấu cơm. Chu Gia Ngư, ngoặc kép, Thẩm Nhị Bạch ở bên cạnh nghe xong. Không tán đồng nói, ngươi làm hắn đi làm. Không sợ hắn cho chúng ta hạ độc à? Liên tính không hạ độc, phun hai khẩu nước miếng làm sao bây giờ? Chu Gia Ngư ở bên cạnh tán đồng gật đầu. Thuận tiện cảm tạ Thẩm Nhị Bạch vì hắn mở ra tân ý nghĩ. Thẩm Nhất Cùng nói, không có việc gì, ta ở bên cạnh thủ hắn, ngươi sẽ nấu cơm sao? Chu Gia Ngư thở dài, nhận mệnh đứng lên, nói, biết một chút, hắn công tác lúc sau đều là một người chủ. Lại rất thích ăn, cho nên nấu cơm chuyện này nhưng thật ra thực sở trường. Chỉ là hắn thực lo lắng làm ra đồ ăn không hợp này ba người khẩu vị lại bị làm khó dễ. Rốt cuộc hiện tại bọn họ nhìn về phía chính mình ánh mắt. Nhưng thật sự không tính là hữu hảo. Vậy ngươi đi, ta ở bên cạnh nhìn ngươi làm mân ni Thẩm Nhất Cùng ngữ khí âm trầm. Ngươi biết chính mình hiện tại là cái gì tình cảnh đi. Nếu là làm ta phát hiện ngươi muốn làm điểm cái gì. Chu Gia Ngư, ngoặc kép. Hảo, vì thế Chu Gia Ngư bị Thẩm Nhất Cùng áp đi phòng bếp. Hắn trước nhìn hạ tủ lạnh có cái gì nguyên liệu nấu ăn. Sau đó dò hỏi Thẩm Nhất Cùng muốn ăn điểm cái gì. Thẩm Nhất Cùng nói, tùy tiện, chỉ cần không phải mì sợi là được. Có điểm thịt càng tốt, Chu Gia Ngư vì thế cầm hai khối mới mẻ thịt ra tới. Lại đem cơm cấp Trương Thượng, nơi này nguyên liệu nấu ăn không tính quá phong phú, nhưng làm mấy cái gia thường tiểu thái nhưng thật ra không có gì vấn đề. Hắn đem thịt cắt thành ti, bọc lên tinh bột, cùng ớt xanh cùng nhau bạo xào, còn hái được một đại bồn rau xanh, đơn giản thanh xào một chút, cuối cùng lại nấu chén cà chua trứng gà canh. Chu Gia Ngư nấu cơm thời điểm, Thẩm Nhất Cùng liền ở bên cạnh mắt trông mong nhìn, hắn ánh mắt kia quả thực giống như là hy vọng tiểu học nhìn đến sách mới học sinh. Này khát vọng quả thực làm Chu Gia Ngư có loại hắn mấy ngày không ăn cơm ảo giác. Chu Gia Ngư mới vừa đem ớt xanh thịt ti ra nồi. Ngượng ngùng hỏi câu, người muốn trước nếm thử sao? Thẩm Nhất Cùng nói, nếm thử nếm, hắn nói xong liền gắp một đại chiếc đũa. Nhét vào trong miệng sau, bị năng nước mắt đều ra tới còn không ngừng gật đầu. Hắn nói, ngươi cư nhiên thật sự sẽ nấu cơm à? Chu Gia Ngư ừ một tiếng, ngày thường tan tầm không có việc gì liền ở nhà làm cơm ăn đi. Thẩm Nhất Cùng nghe vậy hồ. Nghi nói, các ngươi kẻ lừa đảo còn có tan tầm thời gian. Chu Gia Ngư, ngoa kép, lào giật kết hợp sao, thực xin lỗi. Hắn đều thiếu chút nữa quên chính mình là cái không dùng tới ban kẻ lừa đảo. Nửa giờ sau, đồ ăn bưng lên bàn, tam đồ ăn một canh Chu Gia Ngư đều làm đủ lượng. Bốn người hẳn là dư giả, ba người nhưng thật ra hoàn toàn không có muốn khách khí ý tứ. Nắm lên chiếc đũa liền bắt đầu bao cơm, này ăn tương quả thực giống như đói bụng đã lâu châu Phi dân chạy nạn. Xem đến Chu Gia Ngư trợn mắt há hốc mồm ăn đi vì thế này bữa cơm cuối cùng liền khẩu canh cũng. Chưa dư lại, toàn làm Thẩm Nhất Cùng chan canh ăn. Chu Gia Ngư có điểm bị dọa sợ, không như thế nào động chiếc đũa, chỉ ăn cái năm phần no. Hắn nhìn bởi vì quá no sụi lơ ở trên bàn ba người. Đang chuẩn bị đứng lên thu thập chén đũa, Thẩm Nhất Cùng lại đem hắn gọi lại. Thẩm Nhất Cùng nói. Ta kêu Thẩm Nhất Cùng, hắn là Thẩm Nhị Bạch, người này là Thẩm Triều, ta môn sơ Chu Gia Ngư gật đầu. Ta kêu Chu Gia Ngư, Thẩm Nhất Cùng nói, ta biết ngươi kêu gì, dù sao ngươi về sau cũng muốn ở nơi này, nấu cơm liền ngươi đến đây đi, Chu Gia Ngư còn có thể nói cái gì đâu. Hắn gật gật đầu nói thanh hảo, lầu ba bên trái có thư phòng, ngươi không có việc gì thời điểm có thể vào xem. Nhưng là bên trong thư không thể mang đi ra ngoài, cắn người miệng mềm. Thẩm Nhất Cùng thái độ nhưng thật ra so phía trước hảo rất nhiều. Tuy rằng như cũ không thể nói nóng bỏng, nhưng ít nhất nguyện ý dặn dò Chu Gia Ngư chút sự tình. Chu Gia Ngư nhất nhất đồng ý, Thẩm Nhất Cùng nói, ngươi đi lên nghỉ ngơi đi, ta tới rửa chén, Chu Gia Ngư hơi làm chần chờ. Vẫn là đồng ý. Hắn cảm giác chính mình ở nơi này đều không phải là một sớm một chiều sự tình. Cho nhau phân phối một chút công tác nội dung cũng khá tốt. Ăn xong cơm trưa, chính là nghỉ trưa thời gian. Chu Gia Ngư ngủ cái ngủ trưa, bò dậy đi bên trái hành lang cuối thư phòng. Thư phòng nhưng thật ra rất đại. Bên trong thư tịch nội dung xem Chu Gia Ngư đầu óc choáng váng. Thôi bối đồ dịch kinh gì đó hắn ít nhất còn nghe nói qua. Còn có chút thư hắn liền tên cũng chưa gặp qua, bên trong nội dung càng là vô cùng chúc chắc, xem đến Chu Gia Ngư thẳng hoài nghi nhân sinh, bất quá kia chỉ ba chân ô tế bát lúc này liền có tác dụng. Nó lại lần nữa xuất hiện ở Chu Gia Ngư trong đầu. Bắt đầu cùng hắn phổ cập khoa học một ít tương đối nhập môn tri thức. Cùng loại với sáu hào bát quái la bàn cách cục từ cơ sở. Chu Gia Ngư học mơ màng hồ đồ, tế bát thật sự không biện pháp, dứt khoát cho hắn thay đổi cái phương pháp nêu ví dụ. Nói, phong thủy, đều không phải là đều là huyền diệu khó giải thích sự. Cử cái ví dụ, phong thủy học có nói ngã tư đường không thể tạo phòng kiến phòng. Nói là có uế khí sẽ làm nhân tâm tình bực bội. Ở tại trong đó người cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Đây là phong thủy cách nói. Kỳ thật ngã tư đường khẳng định là xe tới xe lui. Tạp âm phức tạp, khói xe lại nhiều, nơi ở đã chịu ảnh hưởng cũng là bình thường, Chu Gia Ngư nói. Cho nên, Tế Bát nói, cho nên Phong Thủy vừa nói, kỳ thật cũng không huyền, đại bộ phận đều có thể dùng khoa học tới giải thích. Chỉ là thiếu bộ phận khả năng khoa học còn chưa đạt tới này độ cao, Chu Gia Ngư chợt tới hứng thú. Hắn nói, ngươi nói như vậy ta liền minh bạch, kia thiếu bộ phận khoa học không thể giải thích lại là cái gì? Hắn nhớ tới phía trước chính mình ở trong đại sảnh nhìn thấy những cái đó rũ xuống sợi tơ. Đặt câu hỏi nói, ta phía trước nhìn thấy những cái đó sợi tơ, rốt cuộc là cái gì? Tế Bát nói, đó là điểm lành chi khí thực thể hóa biểu hiện, tương đối phức tạp, ngươi hiện tại khẳng định lý giải không được, Chu Gia Ngư như suy tư gì. Cho nên ta trọng sinh chuyện này, cùng phong thủy có quan hệ. Tế Bát nói, có quan hệ lại không có quan hệ, ta như vậy cùng ngươi nói đi, ngươi mệnh cùng Lâm Trục Thủy mệnh là liền ở bên nhau. Hắn nếu là đã chết, ngươi cũng sống không được, ước chừng là nhìn ra Chu Gia Ngư ở sâu trong nội tâm đối trọng sinh. Chuyện này hoài nghi, Tế Bát nói thẳng nói. Chu Gia Ngư nói, ta đây rốt cuộc yêu cầu làm chút cái gì, Tế Bát nói. Cụ thể còn không rõ ràng lắm, ngươi trước học, học thêm chút tổng nên là có chỗ lợi, nó nói run lên trên người xõa tung lông chim môn sơ ở thư. Phòng, Chu Gia Ngư bị Tế Bát dạy một cái buổi chiều. Tuy rằng tiến bộ không hiểu rõ lắm hiện, nhưng ít ra đã hiểu chút cơ sở. Cùng ngày cơm chiều cũng là Chu Gia Ngư làm, hắn thấy tủ lạnh đồ ăn không nhiều lắm, liên tưởng tùy tiện hạ điểm mặt, nào biết trong phòng ba người đều đối diện điều thập phần kháng cự. Thẩm Nhất cùng công bố hắn đã chịu đủ rồi mì sợi. Nhìn đến mì sợi liên tưởng phun, cuối cùng Chu Gia Ngư bất đắc dĩ nói. Chính là tủ lạnh không nhiều ít đồ ăn, như vậy đi, ta nấu chính mình ăn, cho các ngươi làm cơm chiên, Thẩm Nhất cùng đồng ý. Kết quả cơm chiều làm được thời điểm, ba người phùng cơm chiên toàn nhìn chằm chằm Chu Gia Ngư mặt chén. Kia mặt bán tương đích xác cực hảo, mì sợi trắng nõn trong suốt, ngâm ở đạm sắc nước canh, mặt trên phô xanh biếc hành thái cùng rau dưa, còn cái một cái ánh vàng rực rỡ trứng tráng bao. Chu Gia Ngư ăn một ngụm, liền có điểm không thể đi xuống chiếc đũa. Ngươi, các ngươi nếu không tới nếm thử. Thẩm Nhất cùng không nói một lời, trực tiếp đem chiếc đũa duỗi lại đây. Nếm một ngụm sau, nhìn xem chính mình trước mặt cơm chiên. Ta ngày mai cũng muốn ăn mặt Chu Gia Ngư. Ngoa kép, mặt khác hai cái không Thẩm Nhất cùng ra mặt như vậy hậu. Chịu đựng nói không cần. Này ba người rõ ràng vừa rồi còn đối diện điều vẻ mặt khinh thường. Hiện tại lại hận không thể đem tròng mắt đều ném vào Chu Gia Ngư trong chén. Chu Gia Ngư đêm nay cơm ăn chính là tương đương không được tự nhiên. Thật vất vả ăn xong rồi, mới nhẹ nhàng thở ra. Chu Gia Ngư ở nơi này ngày đầu tiên còn tính thuận lợi. Ít nhất đã biết trong phòng vài người tên, hắn buổi tối trở lại chính mình phòng. Giặt sạch cái nước ấm tắm mani phía trước vẫn luôn không như thế nào chú ý. Chu Gia Ngư cởi hết quần áo sau mới phát hiện chính mình trên người nơi nơi đều là thanh một khối. Tím một khối, này thân thể làn da vốn dĩ liền bạch, thoạt nhìn càng là có chút thảm không nỡ nhìn. Bất quá cẩn thận ngẫm lại người này phía trước làm những cái đó chuyện này. Giống như bị như vậy đánh một đốn cũng không phải đặc biệt quá phận sự. Chu Gia Ngư cười khổ tự mình an ủi, lúc này mùa chính trực đầu hạ, thời tiết đã hơi hơi có chút nóng bức, Chu Gia Ngư tắm rửa xong thay đổi kiện thoải mái thanh tân áo thun. Ngồi ở mép giường thổi gió lạnh, ngoài cửa sổ sắc trời đã ám hạ, xanh rừng cây bị hắc ám bao phủ, trong vườn rộng lớn địa phương phần lớn loại phần lớn đều là chút cao lớn tùng bách. Tiểu đạo bên còn lại là một ít xanh biếc đĩnh bạt mặc trúc. Chu Gia Ngư đang ở thừa lương, lại chợt nhìn đến một bóng người từ xa tới gần, hướng tới tiểu lâu bên này đi tới. Hắn tập trung nhìn vào, mới phát hiện người nọ lại là phía trước ở trong đại sảnh nhìn thấy Lâm Trục Thủy. Lâm Trục Thủy ăn mặc một kiện đạm sắc tay áo đường trang. Lãnh Khấu Khấu tới rồi trên cùng một viên, khí chất lãnh giống khối băng. Hắn đôi mắt nhắm, đạp ở uốn lượn đá xanh trên đường nhỏ, bước chân lại một chút không thấy chậm chạp. Nếu không phải Chu Gia Ngư tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ quyết sẽ không tin tưởng hắn hai mắt mù. Theo Lâm Trục Thủy Ly Tiểu Lâu càng ngày càng gần, Chu Gia Ngư lại duỗi tay thật mạnh xoa xoa đôi mắt. Hắn hoài nghi chính mình xuất hiện ảo giác, lại là nhìn đến Lâm Trục Thủy bên người quay chung quanh đạm sắc sương mù. Kia sương mù ở hắn bên người quay cuồng kích động, có chút giống mưa to tiến đến phía trước trên bầu trời tụ tập mây đen. Những cái đó màu đen sương mù là cái gì? Chu Gia Ngư đối với Tế Bát đặt câu hỏi. Tế Bát nói, là mệnh. Chu Gia Ngư nói, mệnh. Tế Bát nói, đúng vậy, là Lâm Trục Thủy mệnh. Chu Gia Ngư còn muốn tiếp tục đặt câu hỏi. Nguyên bản đi ở trên đường nhỏ Lâm Trục Thủy lại đột nhiên quay đầu. Hướng tới Chu Gia Ngư phương hướng nhìn lại đây, Chu Gia Ngư trái tim mãnh nhảy, giống con cá giống nhau phản xạ có điều kiện trực tiếp trượt xuống ghế. Ngồi xổm trên sàn nhà, hắn ngồi xổm một lát, mới phản ứng lại đây. Giờ khóc giờ cười, ta như vậy sợ làm cái gì? Hắn dù sao đều nhìn không thấy ta, nhưng hắn vẫn là đợi chờ mới lại bò trở về bên cửa sổ. Lúc này Lâm Trục Thủy đã không thấy. Vườn lại lần nữa khôi phục yên tĩnh, xem Lâm Trục Thủy đi phương hướng, hắn hẳn là chiều này đống tiểu lâu tới, bất quá Chu Gia Ngư không nghe thấy động tĩnh gì, cũng không biết hắn rốt cuộc đi đâu nhi, trong đầu miên man suy nghĩ, bạn đầu hạ ve minh, Chu Gia Ngư lâm vào mộng đẹp bên trong, ngày hôm sau Chu Gia Ngư mới biết được ngày hôm qua Lâm Trục Thủy quả nhiên là đã tới nơi này. Bởi vì ngày hôm qua trong lâu ba người biến thành hai cái. Nghe Thẩm Nhất cùng Khẩu Phong, hình như là Thẩm Triều Tam bị Lâm Trục Thủy phái ra đi làm việc. Ta cũng nghĩ ra đi à, Thẩm Nhất cùng giữa trưa thời điểm cùng Thẩm Nhị Bạch oán giận. Mỗi ngày oa ở nhà ăn mì sợi, Thẩm Nhị Bạch cúi đầu xem di động, không lý Thẩm Nhất cùng, Chu Gia Ngư cùng bọn họ không thân không dám đáp lời. Ngoan ngoãn chuẩn bị làm cơm trưa. Hôm nay sáng sớm có người đưa tới mới mẻ thịt đồ ăn. Chu Gia Ngư nhìn nhìn đem xương sườn lấy ra làm tương xương sườn. Lại sao cái măng tôm bóc vỏ cùng phù dung chưng trứng. Thẩm Nhất cùng hôm nay vẫn là đối Chu Gia Ngư không quá yên tâm. Bưng cái ghế ở phòng bếp thủ. Chu Gia Ngư bắt đầu còn không rõ Thẩm Nhất cùng vì cái gì như vậy lo lắng cho mình nhổ nước miếng. Sau lại mới biết được, Thẩm Nhất cùng là hắn bị chồng bao tải lúc sau đánh hắn đánh tàn nhẫn nhất cái kia. Chu Gia Ngư sưng lên mắt cá chân chính là hắn đá. Thẩm Nhất cùng cùng hắn quan hệ hảo sau còn cùng hắn xin lỗi. Nói lúc trước không nên đá như vậy tàn nhẫn, Chu Gia Ngư mỉm cười nói không quan hệ, dù sao ta cũng cõng ngươi ở ta làm cơm phun ra không ít nước miếng. Thẩm Nhất cùng, ngoa kép, bất quá lúc này bọn họ hai người quan hệ còn không có như vậy hảo. Cho nên Thẩm Nhất cùng cái này thích ăn cũng sẽ không nấu cơm, chỉ có thể canh giữ ở Chu Gia Ngư bên. Người nhìn chằm chằm hắn nấu cơm ăn đi, Chu Gia Ngư gỡ xuống tạp dề. Lại thịnh ba chén cơm, ngồi xong sau vừa mới chuẩn bị động chiếc đũa. Liền nhìn đến chính mình đối diện nguyên bản biểu tình như đói chết quỷ giống nhau hai người đột. Nhiên ngồi nghiêm chỉnh, biến thành một bộ phong khinh vân đạm thế ngoại cao nhân bộ dáng. Chu Gia Ngư đang suy nghĩ hai người có phải hay không chúng ta. Liền nghe được chính mình phía sau truyền đến một tiếng quen thuộc thanh âm. Ăn cơm, đúng vậy, chúng ta chuẩn bị ăn cơm đâu. Tiên sinh ăn sao, muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau ăn. Thẩm Nhất cùng thái độ tương đương chân chó. Ai làm, Lâm Trục Thủy lại hỏi. Là Chu Gia Ngư là mần ni, Thẩm Nhất cùng tựa hồ có điểm hơi xấu hổ. Tiếp tục nói, này không phải xem hắn nhàn rỗi không có việc gì sao? Khiến cho hắn làm cơm mần ni, Lâm Trục Thủy nghe vậy chưa nói hảo. Cũng chưa nói không tốt, cư nhiên thật sự tìm vị trí ngồi xuống. Tùy ý nói, vậy nếm thử đi, Thẩm Nhất cùng tựa hồ cũng có chút bị dọa tới rồi. Phía trước bọn họ cũng tiếp đón quá Lâm Trục Thủy ăn cơm. Chỉ là Lâm Trục Thủy mỗi lần đều cự tuyệt, Bất quá nói trở về, bọn họ kia tay nghề làm tiên sinh nếm tựa hồ cũng không phải cái gì chuyện tốt nhi. Chu Gia Ngư thực ngoan yên lặng cúi đầu ăn chính mình cơm ni, nơi này rau dưa cùng thịt cùng. Loại trăng đều là đặc cung, cùng bên ngoài so sánh với phẩm chất hảo không ít, tôm bóc vỏ cũng thực mới mẻ cùng giòn xinh măng tây xào ở bên nhau càng là khẩu vị thơm ngon. Tương xương sườn cũng không xài, non mềm nhiều nước, phi thường mỹ vị, bởi vì Lâm Trục Thủy ở, Thẩm Nhất cùng cùng Thẩm Nhị Bạch hai người ăn tương đều hảo quá nhiều. Xem qua bọn họ ngày hôm qua ăn cơm bộ dáng, Chu Gia Ngư quả thực không tin đây là ngày hôm qua hắn. Nhìn thấy hai người, Lâm Trục Thủy khí chàng cực cường. Hắn ngồi ở Chu Gia Ngư nghiêng đối diện. Chu Gia Ngư ăn cơm khi cúi đầu, ngẫu nhiên hướng tới chỗ đó trộm ngó liếc mắt một cái. Hắn cũng lần đầu tiên khẽ meo meo gần gũi quan sát một chút Lâm Trục Thủy. Có mỹ nhân chỉ thích hợp xa xem. Nhưng Lâm Trục Thủy hiển nhiên là cái loại này xa gần đều chút nào không ảnh hưởng này mỹ mạo loại. Hình, hắn nhéo chiếc đũa tay cũng phá lệ xinh đẹp, khớp xương rõ ràng, thon dài trắng nõn, liền gắp đồ ăn đều thoạt nhìn phá lệ yêu nhã. Tuy rằng phía trước Chu Gia Ngư liền cảm thấy Lâm Trục Thủy thực bạch. Lúc này gần gũi vừa thấy, phát hiện hắn da thịt đích xác có thể dùng hoàn mỹ không tì vết bốn chữ tới hình dung. Quả thực giống như là không có tì vết ngọc thạch, thậm chí làm người muốn thượng thủ sờ sờ, nhìn xem kia xúc cảm rốt cuộc có phải hay không giống ngọc giống nhau lạnh băng. Đương nhiên, Chu Gia Ngư cũng chỉ dám ở trong đầu ngẫm lại, chầu này cơm ăn phá lệ an tĩnh, một cái trên bàn liền nhấm nuốt thanh âm đều nghe không được. Lâm Trục Thủy ăn cơm bộ dáng cũng là đẹp, chỉ là lượng cơm ăn lại làm Chu Gia Ngư có điểm kinh ngạc. Hắn vốn là tính toán buổi tối ăn giữa trưa thừa đồ ăn. Kết quả ba người vô thanh vô tức đem sở hữu đồ ăn đều ăn xong rồi. Cũng chỉ dư lại điểm canh, rượu đủ cơm no, Thẩm Nhất cùng Xung Phong nhận việc đi rửa chén. Lâm Trục Thủy lại là nói, trước từ từ, có chuyện cùng các ngươi nói, tiên sinh, chuyện gì nhi à, Thẩm Nhất cùng hỏi, Lâm Trục Thủy nói, tháng sau 14 hào. Biết là ngày mấy đi, Thẩm Nhất cùng nóng bỏng nói. Biết biết, tiên sinh, lần này idea, Lâm Trục Thủy nói. Ta vốn dĩ tưởng mộ tứ đi, nhưng hắn sự tình còn không có xong xuôi. Giống như đuổi không trở lại, Thẩm Nhất cùng nói. Ta đây đi có được hay không? Ngồi ở bên cạnh không như thế nào hé răng Thẩm Nhị Bạch lại chợt nói. Ta cũng muốn đi, Chu Gia Ngư nghe trước mắt mờ mịt. Hắn vốn là tưởng chính mình lặng lẽ rời đi, nhưng tổng cảm thấy lúc này đứng lên có điểm đột ngột. Vì thế dứt khoát xúc ở trong góc làm bộ chính mình là không khí. Nghe Thẩm Nhất cùng cùng Thẩm Nhị Bạch tự tiến cử, Lâm Trục Thủy không nói chuyện, mà là tùy tay móc ra một cái đồng hồ quả quýt dạng đồ vật. Bày biện tới rồi trước bàn, sau đó nói, mở ra. Nhìn Simonser Thẩm Nhất cùng cùng Thẩm Nhị Bạch thấu đi lên. Đem đồng hồ quả quýt biểu cái mở ra. Lại phát hiện này đồng hồ quả quýt đã hỏng rồi. Lâm Trục Thủy nhắm mắt lại. Ngồi ở bên sườn. Đầu ngón tay điểm điểm mặt bàn. Ai trước tới Thẩm Nhất cùng cẩn thận nhìn đồng hồ quả quýt. Chóp mũi cùng cầu cầu dường như người người. Nữ, người không còn nữa. Có con cái. Thẩm Nhị Bạch nói tiếp nói. Hẳn là bệnh chết, cả đời quá đến rất khổ. Hai người ngươi một câu ta một câu. Nói Chu Gia Ngư đầy đầu mờ mịt, cuối cùng mắt trông mong nhìn Lâm Trục Thủy. Tựa hồ muốn dò hỏi cuối cùng đáp án. Nào biết Lâm Trục Thủy lại không có gì biểu tình. Ngón tay lại điểm điểm mặt bàn. Không mặn không nhạt nói. Còn có sao? Không có Thẩm Nhất cùng gãi gãi đầu. Có chút ngượng ngùng, Lâm Trục Thủy nói. Nữ, đã chết bệnh. Cả đời kham khổ, đúng không? Thẩm Nhất cùng cùng Thẩm Nhị Bạch đều gật gật đầu nói tiếng đối. Lâm Trục Thủy nghe vậy, lại là xoay đầu, đối với vẻ mặt mộng bức Chu Gia Ngư nói. Người đến Simonser, những lời này vừa ra, ba người toàn ngây ngẩn cả người. Chu Gia Ngư là lăng nhất ngốc cái kia, hắn chỉ chính mình. Ta, Lâm Trục Thủy gật đầu. Hết chương.